Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, trước đây chưa từng gặp Kaka. Từ sau trận đấu phỏng vấn, buổi họp báo bắt đầu, truyền thông bên trên liền tràn đầy đối trận đấu này đánh giá. Lấy được 9 cái Champions League quán quân Real Madrid vậy mà tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn liền bị đào thải bị loại. Đây là thật sự là lớn nhất tin tức. Kết quả này tại phân tổ kết quả rút thăm lúc đi ra. Thế nhưng là để cho người ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Nếu như lúc kia cho người ta nói Real Madrid ngay cả tiểu tổ ra biên đều không được. Khẳng định sẽ bị người chế giễu. Hoặc là sẽ để cho Real Madrid fan bóng đá cảm giác bọn hắn bị mạo phạm. Ai cũng không nghĩ tới tại mùa hè mua nhiều như vậy cự tinh Real Madrid. Cũng chỉ là một con cọp giấy. Để Manchester City đâm một cái là rách. Kết quả này để cho người ta thổn thức không thôi. Năm nay mùa hè làm người ta chú ý nhất đội bóng. Lại sớm nhất rơi xuống. Chẳng lẽ đời thứ hai Galactico vừa mới lái ra ụ tàu liền muốn đắm chìm sao? Tại phô thiên cái địa có quan hệ Real Madrid tiểu tổ thi đấu bị loại trong báo cáo. Kaka cơ đùi thịt kéo thương khả năng thiếu chiến một tháng tin tức ngược lại lộ ra không có ý nghĩa. Đội bóng đều bị loại. Người một cái cầu thủ cùng một chi đội bóng so ra lại đáng là gì đâu. Kaka là cùng toàn đội cùng một chỗ trở về Madrid. Ở Madrid Barajas sân bay. Đám cầu thủ liền giải tán rời đi. Bọn hắn sẽ có nửa ngày thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng không cần huấn luyện. Bất quá lúc này, toàn đội không ai có tâm tư nói chuyện phiếm đàm tiếu. Nghĩ nghỉ phép sự tình. Tại trở về Madrid trên máy bay, mọi người liền trầm mặc không nói một lời. Phảng phất chiếc máy bay này vận chuyển chính là 20 mấy bộ thi thể đồng dạng. Caroline ở phi trường nhận được trượng phu của mình. Từ bọn hắn gặp mặt bắt đầu, mãi cho đến ngồi lên xe. Tại trở lại trên đường về nhà, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kaka đều không nói một lời. Hai mắt vô thần, cũng không biết cụ thể nhìn xem địa phương nào. Caroline cũng không biết nên nói cái gì. Cách âm hiệu quả tốt đẹp trong ô tô nhập giống như chết yên tĩnh. Làm cho người cảm thấy xấu hổ. Vì hóa giải loại này xấu hổ. Caroline mở ra điện đài. Định nghe điểm quảng bá. Kết quả vừa mới mở ra. Liền nghe đến người chủ trì tại dùng một loại niệm điếu văn ngữ khí nói. Tại vừa mới kết thúc không bao lâu tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư trong trận đấu. Real Madrid tại sân khách bại bởi Manchester City. Bọn hắn cũng đã mất đi tiểu tổ ra biên duy nhất hy vọng. Nghe được cái này tin tức thông báo. Ngược lại lúng túng hơn. Thế là Caroline tay run một cái. Lại cho tắt đi. Toa xe bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Loại này yên tĩnh càng khiến người ta xấu hổ. Caroline đang nghĩ ngợi nói chút gì đến hóa giải loại này xấu hổ đâu. Kaka ngược lại là nói chuyện trước. Có lẽ đây chính là chủ cho ta gợi ý không có được không còn cưỡng cầu hơn. Kaka thấp giọng nói, có một số việc là ta quá yêu cầu xa vời. Caroline nghe được trượng phu của mình vậy mà nói ra như thế không? Còn tức giận đến, cảm thấy thật bất ngờ. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Nàng nhìn thấy Kaka đã không phải là cúi đầu. Mà là cả người đều co quắp tại tay lái phụ bên trên. Nàng cảm thấy chấn kinh. Nàng cùng trượng phu của mình nhận biết đã nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nàng là kinh ngạc như thế. Đến mức đều quên quay đầu đi xem phía trước. Quên đi nàng còn đang lái xe. Biết một trận chói tai ô tô thổi còi vang lên. Còn có ánh đèn lấp lóe. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phản xạ có điều kiện một cước dừng ngay. Ô tô hướng phía trước nhẹ gật đầu. Sau đó ngừng lại. Mà một chiếc xe thì xoa lấy lái xe của bọn họ tới. Mơ hồ trong đó tựa hồ còn có người nhô đầu ra lớn mắng bọn hắn. Kaka cũng bị giật nảy mình. Hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu đến. Nhìn xem thê tử của mình. Người thế nào? Caroline lắc đầu. Không, không có gì. Không thấy rõ ràng. Chúng ta đi thôi, về nhà, tiếp xuống dọc theo con đường này. Nàng tâm vô bàng vụ, không tiếp tục nhìn trượng phu của mình. Thế nhưng là nàng tựa như là liễu lông mày nhưng thủy chung là nhíu lại. Trong nội tâm nàng đã phi thường lo lắng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà lại coi như nàng biểu hiện ra ngoài lại có thể như thế nào đây? Cùng ca ca nhận biết lâu như vậy, dưới cái nhìn của nàng, người trước trượng phu mãi mãi cũng là hăng hái. Trận này thất bại, với hắn mà nói đả kích vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Caroline cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Đương Real Madrid trở lại Madrid thời điểm, bọn hắn cũng đem phiền phức cùng tranh luận đều mang về Madrid. Marca báo cùng Aspen báo lên đều tranh cãi ngất trời. Pellegrini tại sau trận đấu chủ động hướng ký giả truyền thông lộ ra. Hắn đem hướng Florentino chào từ giã. Mà một ngày sau đó, Florentino liền biểu thị hắn đã tiếp nhận Pellegrini đơn xin từ chức. Pellegrini từ giờ trở đi liền đem không còn đảm nhiệm Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Về phần hắn người nối nghiệp, Florentino cũng không có cho ra cụ thể nhân tuyển, chỉ là biểu thị câu lạc bộ sẽ cùng một số người tiến hành tiếp xúc. Nhưng là hiện tại lâm thời tiếp nhận Pellegrini đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng chính là đội bóng trợ lý huấn luyện viên Tần Nhiều. Có truyền thông biểu thị Real Madrid có thể sẽ tại đông nghỉ kỳ tuyên bố chính thức huấn luyện viên trưởng. Ngoài ra còn có truyền thông lộ ra Pellegrini tan học, khả năng cũng sẽ dẫn đến Real Madrid câu lạc bộ giám đốc Vandano trong câu lạc bộ bộ thất thế. Bởi vì lúc trước Pellegrini thế nhưng là Vandano chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào. Tại Florentino lần thứ hai trở thành câu lạc bộ chủ tịch về sau, hắn cấp tốc đưa vào Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai đại cự tinh. Bất quá không có ai biết, tại hai người kia trước đó, Florentino cân nhắc càng nhiều hơn chính là ai tới làm Real Madrid chiếc này Galactico mới người cầm lái. Hắn suy tính rất nhiều nhân tuyển, tỉ như Wenger, tỉ như Ancelotti, tỉ như Mourinho, thậm chí ngay cả Benitez cũng tại bị hắn phạm vi suy tính bên trong. Nhưng cuối cùng những người này tiền đều không có thực hiện. Ngược lại là tại Vandano khổ sở đề cử dưới, Florentino cuối cùng lựa chọn Pellegrini. Bất quá bây giờ xem ra, Pellegrini không phải một cái nhân tuyển thích hợp. Tại đáp ứng Pellegrini từ chức về sau, Florentino đang tiếp thụ một nhà điện đài phỏng vấn thời điểm nói tới vì cái gì nhanh như vậy liền sa thải đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta rất rõ ràng, Real Madrid cần ổn định, chỉ có ổn định mới có thể cùng Barcelona chống lại, cho nên nếu như thực sự không phải tình huống quá tệ, ta là sẽ không như thế đã sớm thay đổi chủ soái. Nhưng không có cách nào, ổn định điều kiện tiên quyết là tìm đúng người. Rất rõ ràng, chúng ta trước đây không có tìm đối người. Pellegrini, hắn là một cái rất bình thường ưu tú huấn luyện viên. Nhưng hắn vấn đề cũng rất rõ ràng. Đó chính là chưa từng có tại châu Âu giới bóng đá thắng được qua quán quân. Cho nên hắn thiếu khuyết quán quân khí chất. Nhưng đây không phải 3 năm cái mùa giải có thể bồi dưỡng lên. Real Madrid không có khả năng dùng thời gian rất lâu đi bồi dưỡng một cái huấn luyện viên. Trưởng Pellegrini tan học ở Madrid vẫn là đưa tới không ít tranh luận. Nhưng là tại nước Anh tại Manchester bên này, liền động tĩnh gì đều không có. Nước Anh không quan tâm Real Madrid trong câu lạc bộ bộ những cái kia cung đấu hí. Bọn hắn đều đang vì Manchester City nâng lên lấy tiểu tổ thứ một thân phận ra biên mà gieo hò. Tại nước Anh truyền thông xem ra, Manchester City cái thành tích này là phi thường xuất sắc. Bởi vì bọn họ là bản mùa giải nước Anh tất cả tham gia Champions League chính thi đấu đội bóng mà biểu hiện tuyệt nhất, làm Manchester City cùng thành tử địch. MU tại tiểu tổ 3 trước 3 vòng đều biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn lấy được tam liên thắng, nhưng là tại vừa mới kết thúc vòng thứ 4 tiểu tổ thi đấu, bọn hắn lại tại sân nhà bị CSKA Moscow 3-3 bức hòa. Mặc dù cũng nâng lên tiểu tổ ra biên, nhưng cũng không có nói trước khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Wolfsburg vẫn là có cơ hội giành lại tiểu tổ đệ nhất. Chelsea biểu hiện giống như MU. Trước 3 vòng tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Vòng thứ tư bị Atletico Madrid tại sân nhà 2-2 bức hòa. Chỉ dẫn trước tiểu tổ thứ hai Porto một phần. Đồng dạng không có khóa định tiểu tổ thứ nhất. Về phần mùa giải trước thi đấu vòng tròn thứ hai Liverpool. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện là kém nhất. 4 vòng tiểu tổ thi đấu bọn hắn chỉ thắng 1 trận. Lấy được 4 phần, thua mất 2 trận đấu. Đừng nói tiểu tổ đệ nhất, ngay cả tiểu tổ ra biên đều nguy hiểm. Tại tiểu tổ thi đấu đá 4 vòng, biểu hiện tốt nhất lại là kinh nghiệm thiếu thốn nhất Manchester City. Điểm này thật là làm cho rất nhiều người đều không nghĩ tới. Kể từ đó, tại nước Anh nội bộ, cũng không người nào dám xem nhẹ Manchester City. Manchester City biểu hiện so còn lại 3 chi đội bóng đều xuất sắc hơn. Ngươi còn dám xem thường bọn hắn. Lúc trước kết quả rút thăm vừa mới lúc đi ra, Arsenal cùng Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau. Thân Arsenal London truyền thông mỉa mai Manchester City kết quả rút thăm. Tức giận bất bình. Biểu thị còn không bằng đem cơ hội này cho Arsenal đâu. Tối thiểu nhất lấy Arsenal hạt giống đội bóng thực lực. Chắc chắn sẽ không bị làm cấp số 4 đội bóng. Phân đến bảng tử thần đi. Bất quá bây giờ, những cái kia truyền thông không dám phát ra thanh âm như vậy. Coi như để Arsenal dự thi. Bọn hắn liền có thể biểu hiện so Manchester City xong chưa? Đừng nói so Manchester City tốt. Liền xem như cùng Manchester City biểu hiện. Bây giờ chi này Arsenal lại có thể làm được đến sao? Trên thực tế, nếu như không có Manchester City, Arsenal tham gia cái này mùa giải Champions League, bọn hắn tại 4 vòng tiểu tổ thi đấu về sau thành tích hẳn là cùng MU, Chelsea, đều là 3 thắng 1 hòa. Tiểu tổ ra biên không có vấn đề, nhưng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất còn vì thời thượng sớm. Đều không có cách nào cùng Manchester City đánh đồng. Manchester City biểu hiện xuất sắc. Truyền thông bên trên tràn đầy đối Manchester City ca ngợi. Cái này khiến Manchester City fan hâm mộ bóng đá đặc biệt thoải mái. Tại tranh tài ngày thứ hai, bốn phía thu thập báo chí. Nhìn phía trên có quan hệ trận đấu này tất cả báo đạo. Chính là Manchester City fan hâm mộ bóng đá vui mừng nhất thú. Điều này có thể để bọn hắn khoái hoạt kéo dài thêm một đoạn thời gian. Cho nên rất nhiều tiệm bán báo bên trong, những cái kia báo chí vừa mới mang lên đến, liền bị Manchester City fan bóng đá tranh mua không còn. Có ít người thậm chí một người muốn mua mấy phần. Bởi vậy đương cơ luân lôi survey cầm nhăn nhăn nhúm nhúm đờ tham đứng tại Carrington trụ sở. Huấn luyện cửa ra vào thời điểm liền không có gì lạ phần này báo chí thế nhưng là hắn từ trong tay. Người khác giành được, nếu như không phải hắn động tác nhanh nhẹn, khả năng liền bị người đoạt đi. Cái này đều dựa vào hắn là cầu thủ chuyên nghiệp A. Tờ báo này bên trên nội dung, cơ luân lôi sơ ve cũng đã gần đọc ngược như chảy. Hắn còn cầm phần này báo chí, là định tìm vinh quang. Tại mình phần này trên báo chí ký cái tên. Sau đó, hắn có mấy lời muốn nói với Vinh Quang. Nhưng hắn không xác định Vinh Quang dạng này đại cầu tinh. Sẽ hay không sóng tốn thời gian cùng chính mình cái này vô danh tiểu tốt giao lưu. Hoặc là nói hắn sẽ hay không quan tâm chuyện xưa của mình. Nguyện ý giải đáp mình nghi ngờ trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.